hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 31, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thở hổn hển một lúc, đang định quay lại thì nghe thấy một âm thanh yếu ớt tiếng khóc. Khi màn đêm buông xuống, những ngôi sao rải rác trên bầu trời tối, phản chiếu ánh sáng vàng trên bãi biển. Mục Thanh Yến nhìn quanh, nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đáng yêu ngồi trên tảng đá lớn trên bãi biển. Khi đến gần hơn, cô nhận ra đó là một cậu bé khoảng 4-5 tuổi. Cậu bé mặc đồ hiệu ai thời thượng, mặc áo phông chữ T rộng rãi với quần yếm cắt ống chân, trên đầu đội chiếc mũ bóng chày màu trắng, phía sau trông ngầu và dễ thương. Đêm khuya như vậy, cậu ấy ngồi trên tảng đá khóc một mình, chắc hẳn đã bị chia cắt khỏi cha mẹ rồi phải không? Em trai, em bị lạc à? Cô bước tới chào, và cậu bé quay mặt lại. Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn được che bởi chiếc mũ bóng chày, Mục Thanh Yến đã sửng sốt. Quá đẹp trai và dễ thương phải không nào? Trên khuôn mặt trắng trẻo không tì vết, đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, khuôn miệng mỏng hồng như cánh đào, hàng mi dày như lông chim mịn, lấp lánh cùng đôi mắt to xanh biếc, trông giống như bức tượng búp bê trong chiếc tủ tinh xảo, khiến trái tim mọi người tan chảy. Đây đã là 10,086 lần cố nghị thân được tiếp cận. Ban đầu cậu không muốn để ý đến, nhưng thấy giọng nói này nghe có vẻ dễ chịu nên quay lại. Cậu không ngờ người này lại xinh đẹp đến thế. Cậu gần như choáng váng trước vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Đáng tiếc, dù xinh đẹp đến đâu, cô vẫn thích xen vào việc của người khác. Cậu khịt mũi quay đi. Mục Thanh Yến thích thú với vẻ ngoài nhỏ bé kiêu ngạo của cậu nên cô bước tới và ngồi cạnh. Chị không được phép ngồi ở đây. Em ngồi nghiêng làm gì? Sợ chị đánh em à? Chị... Cố Nghị Thần dùng đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn cô, hôm nay dùng lời này từ chối rất nhiều người, người khác mắng cậu hư hỏng, nhưng cô còn gian xảo hơn cả một đứa trẻ, dễ thương quá, vẻ mặt tức giận của cậu bé đáng yêu đến mức Mục Thanh Yến không khỏi đưa tay chạm vào đầu cậu. Cố Nghị Thần lập tức đỏ mặt từ mặt đến cổ, lắp bắp. Ai dễ thương, tôi siêu hung dữ, được chứ? Làm sao một cô gái xinh đẹp lại có thể tùy tiện chạm vào đầu một chàng trai? Mục Thanh Yến nhìn tốc độ đỏ mặt cùng khuôn mặt thanh tú sắc sảo của cậu, nhất thời sửng sốt, sao lại có cảm giác quen quen? Được rồi, nhóc thật hung dữ, muốn ăn kẹo không? Cô lấy từ trong túi ra một nắm kẹo sao biển nhiều màu sắc, hôm nay cô mua ở một địa điểm nổi tiếng trên mạng, không chỉ nhìn đẹp mắt mà mùi vị cũng rất tuyệt. Đừng đối xử với tôi như một đứa nhóc. Cố Nghị Thần tức giận nói, cúi đầu nhìn thấy viên kẹo sáng loáng trong tay cô, cậu ngạc nhiên nói. Nó có hình dạng sao biển. Mục Thanh Yến mỉm cười, cậu không phải là một đứa nhóc thì là cái gì? Một nắm kẹo sao biển nhanh chóng khiến hai người trở thành bạn bè thân thiết. Khi Mục Thanh Yến không có việc gì làm, cô sẽ hát những bài hát thiếu nhi và kể cho cậu nghe những câu chuyện cười, khiến Cố Nghị Thần ngã tới lui. Nhưng khi cô nói đã muộn và muốn đưa cậu về nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xa xuống. Chuyện gì vậy, em không muốn về nhà. Cố Nghị Thần chán nản nắm chặt vỏ kẹo trong tay. Ở nhà không có ai, cô đơn buồn chán, cũng không có ai muốn chơi với em. Không có ai ở nhà. Mục Thanh Yến nhìn khuôn mặt trắng nõn mịn màng cùng bộ quần áo thời trang sạch sẽ của cậu, trông không giống như không có người ở nhà. Bố mẹ em đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố mẹ đi du lịch nước ngoài. Họ nói chú sẽ đến thánh địa một thời gian và ở nhà chơi với em. Nhưng em cứ đợi mãi ở nhà, đợi đến tối mà chú không về. Chú là kẻ nói dối, em không muốn chơi với chú nữa. Nói xong, Cố Nghị Thần lại muốn khóc. Chú đã hứa với cậu nhưng lại không thực hiện được. Ông chú này thật đáng ghét. Vậy là em đã bỏ nhà đi. Dạ, Cố Nghị Thần khịt mũi. Em không thể đợi được chú, vậy em sẽ không để chú tìm thấy em. Nhưng nếu muộn như vậy không về, lỡ như chú gọi cảnh sát đem em về thì sao? Đúng, tay Cố Nghị Thần dừng lại trên bắp chân, hoảng sợ nhìn cô. Chị ơi, em có thể đến nhà chị trốn một lát được không? Em thật dũng cảm, em không sợ chị bắt cóc em sao? Chị xinh đẹp, nếu chị bắt cóc em, lớn lên em sẽ cưới chị. Tiểu tử này, sao em dám nghĩ tới chuyện đó hả? Mục Thanh Yến trực tiếp bế cậu bé lên nói. Mau về thôi, thay vì đợi cảnh sát bắt em đi thì quay lại đầu hàng nhận lỗi còn hơn. Ồ, đừng. Cố Nghị Thần chống cự, đá vào đôi chân ngắn ngủn của mình và chu lên như sói. Nếu chú vẫn chưa quay lại thì sao? Vậy, chị đây sẽ bất đắc dĩ hy sinh mạng sống của mình để ở bên cạnh em một đêm. Thật sao? Hai mắt Cố Nghị Thần đột nhiên sáng lên, lau đi hai giọt nước mắt giả. Vậy chúng ta nhanh chóng quay về đi. Khu biệt thự Hồ Xuân Phong, số 27. Trong biệt thự nguy nga, những chiếc đèn chùm pha lê sáng rực đang dịu dàng tỏa sáng. Lúc này sảnh khách tràn ngập sự hoảng sợ và run rẩy. Người hầu trước đại sảnh quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa nhìn người đàn ông ngồi trên ghế được bao phủ bởi làn sương lạnh. Cung thiếu, thật xin lỗi, chúng tôi không biết thiếu gia chạy ra ngoài lúc nào. Cậu ấy nói muốn thả diều ở sau vườn, nên tôi và dì Trương lên lầu lấy diều. Khi xuống, không thấy thiếu gia, chúng tôi tưởng cậu ấy đã ra vườn, nhưng không ngờ. Khi chúng tôi đến đó không tìm thấy gì cả, quản gia cũng biết thiếu gia ở đâu. Thiếu gia bình thường đi đâu cũng nói cho chúng tôi biết, nhưng hôm nay thật sự là không bình thường. Ở lối vào, mấy cảnh sát đang đi tới đi lui, trả lời điện thoại, nhưng thời gian trôi qua, đội tìm kiếm vẫn không có tin tức gì về tung tích của thiếu gia nhà họ Cố. Họ bất lực nhìn người đàn ông ngồi trên ghế chính. Cách chương.